Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão, quả thật không cần gấp gáp đến thế đâu. LT, ha ha, làm việc phải nhanh chóng và kiên quyết chứ. Tôi phải nhanh một chút để khai thác mỏ đá năng lượng. Đổi thành tiền bạc, nếu như để lâu quá, chợ đen Cửu Môn lại đổi ý không mua nữa. Thế thì tôi bán cho ai được? Hứa Sơn cứ vuốt vuốt râu cười nói. Đại trưởng lão anh minh. Đồng Văn Thắng nịnh bợ nói. Advertisement, ông chủ động, lần này may mà có ông. Chờ sau khi chuyện thành công rồi, tôi sẽ có thưởng lớn cho ông. Hứa Sơn cứ cảm kích nói. Thật tình luôn cảm thấy Đồng Văn Thắng rất tốt với mình. Vậy tôi xin cảm ơn đại trưởng lão. Đồng Văn Thắng cười cười. Vội vàng nói tiếp. Đại trưởng lão, cứ quyết định vậy đi. Tôi bây giờ nói trước một tiếng với người phụ trách của chợ đen Cửu Môn đã. Để họ chuẩn bị tối nay gặp mặt ông. Được, phiền ông rồi. Đóa tuyết liên 5.000 năm. Ông cũng chuẩn bị kỹ càng luôn. Đêm nay nhân tiện đem tuyết liên theo nha. Vâng, sau đó, điện thoại cúp máy. Đồng Văn Thắng không chần chờ. Lập tức gửi tin nhắn cho Tô Thương. Nói với Tô Thương chuyện đêm nay đại trưởng lão mang theo đá năng lượng đến Giang Bắc. Về phía Hứa Sơn Cư. Sau khi nói chuyện điện thoại với Đồng Văn Thắng. Không dừng lại dù chỉ một giây. Ông ta liền mang theo cái cuốc liền rời khỏi Vô Ảnh Tông. Tử Vân Sơn cách Giang Nam cũng không xa. Khoảng sau mười mấy phút. Hứa Sơn Cư liền lái chiếc xe tải. Xuất hiện tại toàn núi lớn bên ngoài ở Giang Nam. Ngay sau đó. Ông ta vác cái cuốc, bóng dáng mập mờ, nhanh chóng đi vào chỗ gần mỏ đá năng lượng. Một viên đá năng lượng 5 triệu. Ha ha, phát tài rồi. Hứa Sơn Cư vô cùng kích động. Không ngừng vung cuốc, mồ hôi đổ như mưa. Ra sức khai thác đá năng lượng. Mỏ đá năng lượng này, không hề đơn giản như bên ngoài nghĩ. Hứa Sơn Cư ở đây đã tìm được một bảo vật. Vì thế, ông ta không muốn để cho những người khác ở trong Vô Ảnh Tông biết. Để tránh gây ra sự chú ý của tông chủ. Vì thế, chuyện khai thác đá năng lượng ông ta tự đích thân đi làm. Mặc dù Hứa Sơn Cư là người luyện võ ở cảnh giới địa tông đỉnh phong. Nhưng khai thác đá năng lượng là việc tinh tế. Không thể quá thô bạo. Nếu không sẽ phá hư đá năng lượng. Vì thế chỉ có thể từng chút mà đào. Vì thế, sau khi khai thác được 100 viên, ông ta đã mệt thở không ra hơi rồi. Nhưng nghĩ đến một viên đá năng lượng có trị giá đến 5 triệu. Hứa Sơn Cư liền cực kỳ nhiệt tình. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ hưng phấn. Đồng thời cực kỳ cảm kích Đồng Văn Thắng. Ông chủ Đồng thật sự là một người tốt quá. Vì mình mà tìm được chỗ tiêu thụ đá năng lượng. Khi trở đến Giang Bắc rồi, mình nhất định phải cảm ơn ông ấy thật xứng đáng mới được. Hơn nữa, sau này mình phải đặc biệt quan tâm chiếu cố ông ấy mới được. Hứa Sơn Cư vừa lẩm bẩm một mình, cửa lau mồ hôi trên trán, giống như một ông lão làm việc nhà nông dưới đất. Lúc này, chợ đen Cửu Môn, gian phòng lầu 2, chấm, Tô Thương ngồi khoanh chân. Anh ấy đã để Lưu Huy giúp siêu tầm xong cách luyện chế dược liệu tiết liên đan. Bây giờ dược liệu đang được đặt ở trước mặt. Cách trương.